Matean. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Số Mệnh 1 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 5: Rượt đuổi ở ga tàu điện ngầm. 13 giờ 45 phút cùng ngày, trong nhà hàng KFC ở tầng dưới trung tâm mua sắm Thiên Anh. Ở vị trí gần cửa sổ, có hai mẹ con đang ngồi. Người mẹ ngoài 30 tuổi, gương mặt xinh đẹp, ăn mặc nhã nhặn, tóc dài buộc sau gáy. Có thể nhận ra tố chất và chất lượng cuộc sống của người này cũng thuộc dạng khá. Nhưng giữa hai hàng lông mày của cô lại tràn ngập nỗi lo buồn. Ngồi đối diện với cô ta là một cậu bé chừng 7-8 tuổi, đôi mắt to, vầng trán rộng, thần thái lanh lợi. Có vẻ là một đứa bé thông minh, khiến ai nấy đều yêu mến. Nó không hiểu được tâm ý của mẹ, cầm một cuốn truyện tranh đọc một cách say sưa. Hai người đã ngồi đây hơn một giờ đồng hồ. Bánh hamburger và cánh gà rán đều đã ăn xong, chỉ còn lại nửa cốc coca và vài miếng khoai tây chiên, để cho cậu bé thỉnh thoảng nhấm nháp cho đỡ buồn. Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, cũng là giờ cao điểm của quán KFC. Chỗ ngồi trong quán không đủ nhu cầu. Thỉnh thoảng có người bê khay đồ ăn đến đứng cạnh hai mẹ con họ, nhưng nhận ra bọn họ không hề có ý định đứng lên, bèn thất vọng rời khỏi đó. Người mẹ nhìn thấy tình huống này nhiều lần, cũng cảm thấy quen. Cho nên khi một người thanh niên nam giới bước lại, cô cũng chẳng buồn để ý. Người nam giới đó bước đi rất nhanh, có vẻ là một người rất nóng vội. Nhưng cũng có thể là do đồ ăn thức uống trên khay của anh ta quá nhiều, cho nên nóng lòng muốn tìm một chỗ để nghỉ tay. Sau khi thoáng dừng lại bên cạnh hai mẹ con, anh ta bèn vội vã quay người, mong tìm được một chỗ trống để ngồi. Không ngờ động tác quay người của anh ta quá đột ngột, dẫn đến việc nửa thân trên va phải một người khách đi qua. Khay đồ ăn trên tay cũng nghiêng sang một bên. Cốc coca để bên mép rơi xuống. Người nam giới kêu lên một tiếng, giơ một tay ra đỡ được cốc coca, nhưng làm rơi nắp đậy cốc. Hai mẹ con nọ, người thì chăm chú đọc sách, người thì đang buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi nghe thấy tiếng người nam giới kêu lên, quay đầu lại, thì trên bàn trước mắt họ đã bị tạt khá nhiều coca. Cậu bé vội vàng rút cuốn sách ra khỏi bàn ăn, đồng thời co người vào trong góc. Người thiếu phụ thì lại vội vã đứng dậy, vừa né tránh, vừa xem có bị coca tạt vào quần áo mình hay không. Người nam giới vội vàng nói xin lỗi. Anh ta đặt khay và cốc coca xuống, giơ cánh tay lên hô lớn: "Phục vụ, mau đến đây lau chút đi, ở đây bị đổ coca rồi." Thiếu phụ thấy mình không sao cả, thoáng thở phào, giơ tay cầm lấy túi sách đang để trên bàn. Phần dưới chiếc túi đã bị coca tạt vào không ít. Người nam giới lại vội cầm lấy chiếc túi trong tay thiếu phụ, sau đó lấy một tập giấy ăn lau đáy túi, miệng không ngừng xin lỗi: Ôi, để tôi, thực sự ngại quá, tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi chị." May mà chất lượng chiếc túi đó rất tốt, lượng coca dính vào nhanh chóng được lau đi. Người thiếu phụ nhận lấy chiếc túi đã được lau cẩn thận từ tay người nam giới, nhẹ nhàng nói một câu: "Không sao." Trên mặt cô không hề thể hiện chút thần thái tức giận hay than phiền gì. Lúc này nhân viên phục vụ cũng vội đến, dùng rẻ lau sạch bàn ăn. Hai mẹ con lại ngồi vào vị trí cũ. Người nam giới thì tỏ vẻ hối lỗi, nhanh chóng rời khỏi đó. Tất cả những việc này xảy ra trong khoảng thời gian 2-3 phút ngắn ngủi, giống như một khúc nhạc chen ngang hết sức bình thường trong cái thành phố bận rộn này. Giây lát sau, người nam giới cũng tìm được chỗ trống ngồi xuống. Đây là vị trí ngay phía sau hai mẹ con. Người nam giới sau khi yên vị có thể nhìn thấy rõ lưng người thiếu phụ, nhưng tầm nhìn của cậu bé trai thì lại bị thân người mẹ che khuất, nên không thể nào nhìn thấy được người nam giới này. Người nam giới cầm lấy chiếc bánh hamburger ở trong khay lên ngoạm mấy miếng, sau đó dùng giấy ăn lau miệng. Và đây chỉ là một động tác che giấu. Bên dưới tờ giấy ăn, anh ta khẽ lật ve cổ áo, nhẹ giọng nói: 001, 001, 005 gọi. Giọng nói của anh ta được chuyển đi thông qua sóng vô tuyến điện. Sau khi chuyển qua không gian hơn 100 mét, nơi nhận được tín hiệu là trong một chiếc xe Matiz màu xanh đen nằm trong bãi đỗ xe ở bên đường. La Phi cùng với những nhân vật nòng cốt của tổ chuyên án đang ngồi trong xe. Anh cầm lấy máy bộ đàm trả lời: "Tôi là 001, hãy nói đi." Hàng đã được đưa đến. "Đã xong." "Tốt lắm, tiếp tục giám sát." "Đã xong." Sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, La Phi đặt bộ đàm xuống, mở một thiết bị điện tử ở trong xe. Qua thiết bị bộ tăng âm, vang lên giọng nói của hai mẹ con họ: "Con hãy ngồi ngay ngắn lên, sách có bị ướt không?" "Vẫn ổn ạ. Sao bố vẫn chưa đến?" "Con đừng nóng vội, bố bây giờ rất bận. Con cần phải ngoan ngoãn thì mới có thể được gặp bố, có biết không?" "Vâng." Mọi người ngồi trong xe dòng tai lắng nghe, trong lòng họ chợt nhẹ nhõm. Hai mẹ con trong quán KFC chính là vợ con của Hàn Hạo, Lưu Vi và Hàn Đông Đông. Lúc này, các thành viên trong tổ chuyên án đã có thể chắc chắn cuộc điện thoại lạ được gọi đến lúc trước chính là Hàn Hạo. Có vẻ như anh ta rất muốn gặp vợ con mình. Đây quả thực là một cơ hội rất tốt để bắt giữ Hàn Hạo. Liễu Tùng đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm bất giác nắm chặt đôi bàn tay, thể hiện mong muốn chiến đấu tột cùng. Còn cấp dưới cũ của Hàn Hạo, Doãn Kiếm, thì lại chỉ cắn môi, nét mặt nặng nề, tâm trạng vô cùng phức tạp. La Phi với vai trò người chỉ huy, nét mặt anh trầm mặc không nói gì, thể hiện sự điềm tĩnh khác hẳn với mọi người. Anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ được tâm lý bình tĩnh trước một cuộc chiến lớn. Và cuộc chiến đấu này sẽ vô cùng khó khăn. Hành động phục kích của cảnh sát đối với nghi phạm vốn là một cuộc chiến đấu địch ở chỗ sáng, ta ở chỗ tối. Nhưng tình thế lần này lại bị đảo ngược. Bởi vì chính bản thân nghi phạm mà cảnh sát chuẩn bị phải đối mặt là một người cảnh sát. Không chỉ như vậy, anh ta từng là một binh sĩ tinh nhuệ của giới cảnh sát tỉnh, tốt nghiệp trường cảnh sát cao nhất cả nước. Trong 10 năm làm cảnh sát hình sự, đã phá được vô số vụ án. Điều này có nghĩa là anh ta đã quá quen thuộc với phương thức hoạt động của cảnh sát. Bất luận là giám sát, theo dõi, vây bắt, tất cả những biện pháp mà cảnh sát có thể sử dụng, anh ta đã biết rõ tường tận từng chân tơ ké tóc. Anh ta dám liên hệ gặp mặt với vợ con vào lúc này, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn việc giao đấu chính diện với cảnh sát. Chắc chắn anh ta đã có kế hoạch chu đáo tỉ mỉ. Còn cảnh sát thì lại không hề hay biết chút gì về kế hoạch này. Ngoài ra, việc Hàn Hạo quá quen đối với những người trong hệ thống công an cũng đem đến một trở ngại rất lớn. Rất nhiều cao thủ trong việc phục kích và vây bắt do đã từng quen biết với Hàn Hạo nên không thể tham gia trận chiến này. Mặc dù La Phi đã gấp rút điều động 10 chiến sĩ lạ mặt trong đội cảnh sát đặc nhiệm, nhưng sức chiến đấu của họ vẫn có sự chênh lệch nhất định đối với những người cảnh sát hình sự lão luyện dày dặn kinh nghiệm. Điều khiến người ta càng đau đầu hơn là với vai trò là người chỉ huy, La Phi và mọi người lại không thể xuất hiện ở hiện trường. Mặc dù đối diện quán KFC là một tòa nhà công sở có vị trí quan sát rất tốt, nhưng những vị trí quan sát này lại trở thành mục tiêu đề phòng trọng điểm của Hàn Hạo. Cho nên, họ chỉ có thể ở trong chiếc xe Matiz đỗ ở xa, tiến hành chỉ huy dựa theo thông tin phản hồi từ hiện trường. Chiến sĩ tham chiến số hiệu 005 đã gắn thành công máy nghe trộm hình núm cúc vào dưới đáy túi của Lưu Vi. Cho nên La Phi và mọi người có thể nắm bắt được động tĩnh của nhân vật mục tiêu. Sau khi đi được nước cờ then chốt này, La Phi mới cảm nhận được vài phần chắc thắng trong trận chiến đấu này. Sự việc tiếp theo là răng rộng lưỡi, lặng lẽ chờ đợi. Tấm lưới này

Chức năng đó càng trở nên đặc biệt nổi bật trong khoảng thời gian cao điểm buổi sáng và buổi tối. Lúc này, dòng người trong ga tàu điện ngầm đang lúc nhúc di chuyển. Cho dù tần suất tàu lao đi đã gần đến 4 phút trên chuyến, nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của đoàn hành khách liên tục tiến vào. Mọi người chen chúc đứng sát cạnh khu vực cánh cửa tàu dừng lại. Mỗi lần một đoàn tàu tiến vào sân ga, họ bèn dồn lại chen lẫn nhau, hy vọng có thể giành được một chỗ tốt. Đương nhiên, muốn có một chỗ ngồi là một điều không thể, mà chỉ cần có một chỗ có tay vịn hoặc bên cạnh cột thì đã là một sự lựa chọn khá lắm rồi. Lưu Vi dẫn theo Hàn Đông Đông xuất hiện ở trên sân ga. Xung quanh họ, cảnh sát đã bố trí giám sát hình quạt. Ngoài ra, còn có mấy cảnh sát đặc nhiệm mặc thường phục đứng canh giữ ở hai đầu vào ga tàu điện ngầm. Cho dù trong khung cảnh phức tạp chen chúc như vậy, nhưng chỉ cần Hàn Hạo xuất hiện, anh ta cũng khó có thể trốn thoát khỏi mạng lưới vây bắt mà cảnh sát đã bày binh bố trận. Biến số duy nhất chính là đoàn tàu điện ngầm đến và đi liên tục. Hàn Hạo rất có thể sẽ xuất hiện trên một chuyến tàu nào đó, sau đó điều khiển vợ con lên tàu và hoàn thành cuộc gặp mặt. Nhưng nếu làm như vậy thì cũng có không ít sự nguy hiểm. Chỉ cần cảnh sát mặc thường phục đi theo mẹ con Lưu Vi lên tàu thì Hàn Hạo sẽ trở thành cua trong giỏ, khó có thể chạy thoát được. Trên thực tế, suy nghĩ của La Phi còn chu đáo hơn. Vì để đề phòng mẹ con Lưu Vi đột nhiên lên tàu vào đúng khoảnh khắc tàu đóng cửa, thì những người cảnh sát giám sát sẽ bị bỏ lại ở sân ga. Nên La Phi đưa ra yêu cầu, khi mỗi đoàn tàu đến, đều có hai người cảnh sát mặc thường phục lên xe trước. Không cần biết mẹ con Lưu Vi có lên tàu hay không. Nếu như mẹ con Lưu Vi không lên tàu, thì hai người cảnh sát mặc thường phục này sẽ xuống tàu vào ga sau và quay trở lại ga tàu điện ngầm Miếu Quảng Nguyên. Bởi vì lần hành động này có khá nhiều nhân lực cảnh sát, cho nên vòng tuần hoàn như vậy cũng không làm tiêu hao lực lượng khống chế của cảnh sát trên sân ga. Vì sự thận trọng, những người cảnh sát mà La Phi và Hàn Hạo quen biết đều không xuất hiện ở sân ga. Mặc dù trên sân ga tàu điện ngầm Miếu Quảng Nguyên có lắp máy camera giám sát, nhưng một nơi mẫn cảm như thế này rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu phản trinh sát của Hàn Hạo. Cho nên La Phi không tiến hành phối hợp với cảnh sát sân ga. Họ đỗ xe Matiz ở gần lối ra vào ga tàu điện ngầm, đưa ra các mệnh lệnh chỉ huy từ xa. Nhưng điều này không làm mất đi sự khống chế đối với mẹ con Lưu Vi. Trên chiếc máy nghe trộm hình chiếc khúc đó, không chỉ ngay lập tức truyền thông tin âm thanh, mà còn có chức năng định vị. Trên đó có gắn một máy phát tín hiệu rất nhỏ, có thể liên kết với các thiết bị nhận tín hiệu trong xe Matiz. Vị trí của máy nghe trộm và thiết bị thu sẽ được hiện lên trên màn hình hiển thị. Lưu Vi đang đứng ở sân ga, dường như không hề biết được bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh khốn đốn. Tay trái cô nắm chặt di động, tay phải nắm tay Hàn Đông Đông, thần sắc lo lắng và mong đợi. Mỗi lần đoàn tàu vào bến, cô đều ngước mắt lên để tìm kiếm, mong đợi bóng hình mà cô đã quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Nhưng bóng dáng chồng cô vẫn không hề xuất hiện. Khoảng hơn 10 phút sau, di động của cô lại vang lên. Lưu Vi vội vàng ấn nút nghe. Trong tai nghe, nhanh chóng vang lên giọng nói của Hàn Hạo. Sau khi đoàn tàu tiếp theo vào ga, hãy đưa Đồng Đồng lên tàu. Chính là đoàn tàu sau à? Không kể nó đi theo hướng nào à anh? Đúng vậy. Nhìn thấy đoàn tàu tiến vào ga thì gọi điện thoại cho anh. Hàn Hạo nói ngắn gọn xong bèn tắt máy. La Phi nhanh chóng cầm máy bộ đàm lên ra lệnh. Tất cả mọi người chú ý, quan sát thật kỹ đoàn tàu tiếp theo tiến vào sân ga. Lúc này, từ hướng nam, bọn họ thoáng nghe thấy tiếng đoàn tàu rầm rập tiến vào. Những người cảnh sát không thể hiện điều gì trên nét mặt, nhưng tất cả mọi người đều đang hòa cùng đoàn người tiến đến đoàn tàu sắp vào ga. Mẹ con Lưu Vi cũng đã đến vị trí trung tâm của sân ga, đứng chờ ở vị trí khá gần cửa lên xuống. Khi ánh sáng đèn phía đầu đoàn tàu xuất hiện trong đường ngầm, Lưu Vi nghe theo lời dặn dò của Hàn Hạo, ấn nút gọi cho anh ta nói. Alo, có tàu tiến vào ga rồi.

việc thông tin và điều động của cảnh sát sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng câu trả lời của 005 lại vượt xa ngoài dự liệu của La Phi. Không, mục tiêu không ra khỏi ga. Mục tiêu đang nhanh chóng đi xuống tầng ngầm tầng 2 chạm đổi tuyến tàu. La Phi kinh ngạc hỏi ngược lại. Gì cơ? Chuyển tuyến tàu sao? Tâm trạng lạc quan ban nãy của anh ngay lập tức biến mất. Doãn Kiếm ngồi hàng ghế trước lái xe liền liệt kê từng trạm tàu điện ngầm. Miếu Quảng Nguyên, phố Chính Hán, đường Thạch Pháp, đường Dương Khẩu. Đúng rồi, trạm này là đường Dương Khẩu, là trạm tuyển tuyến tròn và tuyến đông tây. Tàu điện ngầm tỉnh có tất cả 3 tuyến đường. Đó là tuyến tròn, tuyến đông tây và tuyến nam bắc. Tuyến tròn chính là tuyến đường vòng quanh theo khu vực trung tâm thành phố. Còn tuyến đông tây thì lại xuyên suốt hướng đông tây của thành phố. Miếu Quảng Nguyên mà mẹ con Lưu Vi xuất phát nằm ở góc tây bắc của tuyến tròn. Từ đây lên tàu đi đến trạm thứ 3 về phía nam chính là trạm đường Dương Khẩu. Và ở đây chính là nơi giao nhau để chuyển tuyến giữa tuyến tròn và tuyến đông tây. Từ trạm đổi tuyến ở sân ga đi xuống tầng ngầm tầng 2 là có thể từ sân ga tuyến tròn đến được sân ga đợi tàu đi tuyến đông tây. 005 đi theo mẹ con Lưu Vi xuống tầng 2. Lúc này vừa vặn có một đoàn tàu từ hướng đông đi về hướng tây. Lưu Vi dẫn Hàn Đông Đông lên tàu. 005 đã không còn sự lựa chọn khác. Anh đành phải đi theo hai người lên tàu. Bởi vì lo lắng mục tiêu sẽ đột ngột xuống tàu trước khi tàu chuyển bánh, cho nên 005 liều mình đứng ngay cạnh Lưu Vi. Anh đã trở thành người giám sát cuối cùng. Bất luận thế nào cũng không được để bị cắt đuôi. Còn Lưu Vi lúc này đã tắt máy. Ánh mắt cô sau khi lướt qua xung quanh mình liền dừng lại trên người 005. Sau đó cô chợt mỉm cười, mang theo ý vị giải thoát và diễu cợt. 005 vô cùng ngượng ngùng. Trong nghề cảnh sát của mình, chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này. Đúng lúc này, giọng nói của La Phi lại từ trong tai nghe truyền ra. 005, 005, 001 gọi, hãy trả lời. Cho đến lúc này, cuộc theo dõi đã hoàn toàn thất bại. Và cho dù 005 có tố chất tốt hơn nữa, cũng không thể liên lạc với người chỉ huy dưới con mắt chăm chú của mục tiêu. Anh gượng gạo khẽ ho một tiếng, quay người đi ra mấy bước. Sau đó hạ giọng nói vào micro nhỏ xíu đính ở cổ áo. Tôi là 005, xin ra chỉ thị. Tình hình mục tiêu ra sao? Chính lúc La Phi hỏi, cửa tàu từ từ khép lại. Lưu Vi lại sử dụng ngón cú. Trước khi cửa tàu khép chặt lại, bèn kéo con trai xuống tàu. 005 thấy cửa tàu kêu lên một tiếng. Anh vội quay đầu lại, nhưng chỉ bất lực nhìn mình bị nhốt lại trong toa tàu. Giọng nói ủ rũ của 005 truyền tới xe chỉ huy. Mục tiêu xuống tàu, tôi ở trên tàu. La Phi cắn chặt răng, khẽ nói với những người xung quanh. Chúng ta đã hoàn toàn mất đi sự giám sát đối với mục tiêu. Tất cả mọi người đều đã bị cắt đuôi rồi. Khóe miệng của anh chợt hiện ra một rãnh sâu. Hàn Hạo đã tung ra chiêu phản đòn, còn anh thì biết giờ chiêu gì để có thể ứng phó được đấy. Chấm đỏ trên màn hình lại chuyển động, đồng thời nhanh chóng biến mất. Họ đã lên tàu rồi, lên chuyến ngược hướng. La Phi lập tức phán đoán. Lúc này, cảnh sát tiếp viện đã đến được ga đường Dương Khẩu. Họ đã nhận mệnh lệnh của La Phi, đợi khi đoàn tàu tiếp theo đi từ đông sang tây sẽ đuổi theo hai mẹ con mục tiêu. Còn La Phi và mọi người ngồi trong xe vẫn nhích từng bước chậm chạp trên con đường đông đúc. La Phi đứng ngồi không yên. Anh gõ vào lưng ghế của Doãn Kiếm nói, chậm quá, không thể cứ kéo dài mãi như thế này. Cậu đi đường nhỏ cho tôi, đường dành cho người đi xe đạp, thả vi phạm luật, đi ngược đường cũng mặc kệ, chỉ cần chạy cho nhanh cho tôi. Doãn Kiếm cũng cuống lên, nói to như hét, đường nhỏ thì có, nhưng như vậy thì lại hơi cách xa tuyến đường chính của tàu điện ngầm. Tôi không thể cứ tiến đến lần lượt từng trạm một. Anh phải nói cho tôi biết đích đến, tôi lái xe thẳng đến đó. La Phi mở to mắt, nhìn khắp xe một lượt. Nhưng Tăng Nhật Hoa, Mộ Kiếm Vân, Liễu Tùng đều im lặng không lên tiếng. Cả tuyến đường tàu điện ngầm có gần 10 trạm. Ai có thể biết được Hàn Hạo sẽ bảo vợ con xuống ở trạm nào đấy. Trên trán La Phi lộ ra gân xanh. Đây là biểu hiện huyết dịch dâng lên quá nhiều.

Tiếng hét và tiếng động truyền tới trong sân ga. Một người đàn ông đứng ở sân ga bất chợt ngẩn người trong giây lát, rồi đột nhiên quay người bỏ chạy. Ở cách đó không xa, một phụ nữ và một đứa bé mặt cũng biến sắc. Ba người này chính là Hàn Hạo và hai mẹ con Lưu Vi. Hàn Đông Đông gọi một tiếng bố ơi, cậu bé chạy theo mấy bước, hình như muốn đuổi theo Hàn Hạo. Lưu Vi vội vàng kéo con trai lại, sau đó ôm chặt con vào lòng. Từng thành viên của đội cảnh sát lần lượt chạy vượt qua trước mặt họ. Hàn Đông Đông sợ hãi khóc toáng lên, còn Lưu Vi thì hai mắt nhòa lệ, trên mặt tràn ngập nỗi lo lắng và bất lực. Hàn Hạo dốc toàn lực quay trở lại lối vào của sân ga, đúng lúc nhìn thấy một đoàn tàu dừng ở sân ga. Anh ta không kịp bước từng bậc mà lao thẳng người từ cửa kiểm tra vé xuống sân ga. Độ cao của nó khoảng 4-5 mét. Do động tác quá mạnh, lúc rơi xuống, cơ thể anh đã bị nghiêng, chân phải dường như bị chật khớp. Liễu Tùng cũng đuổi đến cửa soát vé, nhìn thấy Hàn Hạo chạy khập khiếng về phía đoàn tàu. Cậu cắn răng định nhảy xuống, nhưng người soát vé bên cạnh đi đến giữ Liễu Tùng lại hỏi lớn, các anh có chuyện gì vậy? Đã mua vé chưa? Liễu Tùng vừa cuống vừa bực, nhưng anh không thể mạnh tay với người phụ nữ hơn 40 tuổi này. Cậu vừa giằng ra vừa hét lên, thả ra, tôi là cảnh sát. Lúc này, La Phi và Doãn Kiếm cũng đã đến. Họ nhìn thấy đoàn tàu trên sân ga chuẩn bị đóng cửa. Hàn Hạo cũng đã chen vào trong toa tàu. La Phi trịnh trọng nhắc lại lời của Liễu Tùng, chúng tôi là cảnh sát. Nhìn thấy nét mặt của La Phi, chị soát vé ngơ ngác buông tay. Ngay sau đó, ba người bọn họ vội vàng nhảy xuống sân ga. Nhưng họ đã đến muộn một bước, cánh cửa đóng lại ngay trước mặt họ. La Phi khẽ gầm lên một tiếng, rồi vội vã lao đến như muốn tách rời cánh cửa tàu ra. Nhưng mọi thứ chỉ tốn công vô ích. Hàn Hạo đứng trong cánh cửa, hơi thở chưa bình ổn lại. Anh ta nhón chân, miệng nhếch lên, xem ra vết thương không hề nhẹ. La Phi và Doãn Kiếm đứng im tại chỗ, bất lực nhìn Hàn Hạo. Hàn Hạo khẽ lắc đầu cười đau khổ, nét mặt vô cùng phức tạp. Vừa có sự nhung nhớ không nỡ rời xa người thân, cũng có sự hối lỗi và ngượng ngùng khi gặp lại những người đồng nghiệp cũ, lại có cả sự đau khổ khôn cùng của kẻ lưu lạc, cả sự nhẹ nhõm và đắc ý khi chạy thoát thành công. Đoàn tàu từ từ chuyển bánh, kết thúc cuộc giao đấu bằng mắt giữa hai bên. La Phi khẽ thở dài, cuộc đấu trí đấu sức kéo dài suốt cả một buổi chiều cuối cùng cũng đã có kết quả. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức, hơn nữa còn tiến rất gần đến chiến thắng, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Trong tai nghe, anh lần lượt nghe thấy tiếng báo cáo của những người cảnh sát, nhưng phần lớn lại là những báo cáo bị mất dấu mục tiêu. Họ nhanh chóng tập trung bên cạnh La Phi. Sau khi biết tin Hàn Hạo đã chạy thoát, tất cả mọi người đều lộ ra một nét mặt ảo não. Ở đường ngầm lại phát ra ánh sáng, một chuyến tàu chuẩn bị vào sân ga. Doãn Kiếm lên tiếng hỏi, đội trưởng La, có đuổi theo không? La Phi cười khan một tiếng rồi hỏi lại, theo cậu thì đuổi theo hướng nào? Doãn Kiếm há miệng nhưng lại không biết nói gì. Trên người Hàn Hạo không có thiết bị theo dõi, ai mà biết được anh ta sẽ xuống tàu ở đâu, chạy theo hướng nào. La Phi xua xua tay nói, về thôi, rồi quay người rời khỏi sân ga. Tất cả những người khác cũng đành hậm hực quay về. Khi đi đến cửa soát vé, họ nhìn thấy Tăng Nhật Hoa và Mộ Kiếm Vân đang đứng gần đó. Mẹ con Lưu Vi bàng hoàng đứng bên cạnh. Thì ra vừa rồi hai người họ chạy ở sau cùng, nhìn thấy Liễu Tùng, La Phi, Doãn Kiếm đều chạy đuổi theo Hàn Hạo. Họ bèn dừng lại khống chế hai mẹ con Lưu Vi. Nhìn thấy La Phi và mọi người quay lại, Tăng Nhật Hoa vội vàng bước lên hỏi, thế nào rồi? La Phi ảm đạm lắc đầu, chạy rồi, chỉ chậm có một bước. Tăng Nhật Hoa ổ lên một tiếng với vẻ tiếc nuối. Lưu Vi ở phía sau lại thở phào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng. Hàn Đông Đông ở bên cạnh nắm chặt tay mẹ, trên khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa khô vệt nước mắt. La Phi bước lên trước nhìn hai mẹ con họ. Anh cũng không nói gì, cũng không ai biết anh đang nghĩ gì. Doãn Kiếm lúc này mới là người sượng sùng nhất. Sau khi bị Lưu Vi nhìn chằm chằm, cuối cùng cậu cũng đành gọi: Chị ạ. Sau đó cậu chỉ vào La Phi nói: Đây là đội trưởng mới của chúng tôi, La Phi. Lưu Vi cười thê lương hỏi: Cảnh sát Doãn, đội trưởng La, các anh muốn trị tội bao che của tôi phải không? Doãn Kiếm cúi đầu không nói gì. Còn La Phi thì lại nhận ra trước mặt anh là một người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, rất khó để có thể moi được thông tin về Hàn Hạo. Anh trầm mặc một lát rồi bước lên mấy bước, ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Đông Đông, hỏi bằng giọng nói thân thiết: Cháu tên là Hàn Đông Đông hả? Cậu bé trai nhìn người lạ trước mặt, thần sắc hơi hoảng sợ. Chú biết cháu đấy. Cháu nhìn này, chú còn có ảnh của cháu nữa. La Phi giơ bàn tay phải ra. Quả nhiên trong lòng bàn tay anh có một bức ảnh của Hàn Đông Đông. Đó là bức ảnh Hàn Hạo để lại trong buồng vệ sinh trong lúc chạy trốn. Hàn Đông Đông ngạc nhiên nghiêng nghiêng đầu, đã giảm bớt thái độ cảnh giác đối với La Phi. Đông Đông, cháu biết bố cháu đi đâu không? Cháu biết. Bố vừa nói với cháu. Tất cả mọi người xung quanh bỗng ngẩn người. La Phi mỉm cười, tỏ ra không bận tâm. Thế bố cháu đi đâu rồi? Hàn Đông Đông nói một cách đầy hào hứng. Bố cháu đi bắt kẻ xấu. Một kẻ rất xấu xa. Sau đó, cậu ngẩng đầu đầy tự hào. Bố cháu là cảnh sát. La Phi và tất cả mọi người đều lặng người. Trong hoàn cảnh này, câu nói vô tư của Hàn Đông Đông đã đem lại rất nhiều sự cảm thán cho. Còn Lưu Vi thì mắt lại càng đỏ hơn. Nước mắt ẩn ẩn chỉ trực trào ra. Đúng vậy, đây chính là lời nói của Hàn Hạo vừa nói với con trai. Trong lòng của cậu bé này, bố của cậu vẫn là một vị anh hùng chuyên bắt kẻ xấu. La Phi dường như không cam tâm. Sau khi trầm mặc giây lát, anh lại hỏi: Bố cháu còn nói gì với cháu nữa? Bố bảo cháu cần phải học tốt, sau khi lớn lên cũng sẽ làm cảnh sát. Hàn Đông Đông ướn thẳng khuôn ngực nhỏ bé của mình. Như thể như vậy có thể lớn nhanh hơn được. Cảnh sát. Có lẽ giờ phút này Hàn Hạo chỉ có thể ký thác sự theo đuổi của anh ta vào con trai của mình. Bởi vì chính anh ta đã bước vào một con đường ngược chiều không có lối về. La Phi xoa xoa đầu cậu bé, khẽ thở dài. Chắc chắn cháu có thể làm cảnh sát. Hơn nữa, chắc chắn sẽ trở thành một người cảnh sát tốt. Anh nhấn giọng trọng tâm vào chữ tốt. Điều này đã có tác dụng đặc biệt nhấn mạnh. Lưu Vi không thể nào khống chế nổi tâm trạng mình. Nước mắt từng giọt lăn xuống. La Phi cũng cảm thấy xúc động. Anh không thể nào giữ được trạng thái làm việc lúc trước. Sau khi đứng dậy, anh dặn dò Doãn Kiếm đứng bên cạnh: Cậu lái xe cảnh sát đưa họ về nhà. Doãn Kiếm khẽ gật đầu, cúi người ôm lấy Hàn Đông Đông. Cậu và cả nhà Hàn Hạo vốn rất thân quen. Hàn Đông Đông được cậu bế thì rất ngoan. Lưu Vi nhìn La Phi, cô lau nước mắt không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau Doãn Kiếm. Ba người bước về phía cửa ga tàu. Ánh mắt mọi người dõi theo bóng lưng họ, cho đến tận khi ba người bọn họ biến mất vào màn đêm. Tăng Nhật Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: Hàn Hạo mạo hiểm như vậy chỉ là để nói với con trai những lời này sao? Đúng vậy. Giọng nói của Mộ Kiếm Vân vô cùng trầm lắng. Cô quay sang nhìn Tăng Nhật Hoa nói: Đợi sau khi anh làm bố, anh sẽ hiểu. Được rồi, vậy thì ai giúp tôi sinh con được nhỉ? Tăng Nhật Hoa vừa đùa, vừa liếc nhìn Mộ Kiếm Vân. Nhưng không ngờ, lại phát hiện mắt cô đỏ hoe. Cậu vội vàng thu lại bộ mặt cười cợt, chuyển đề tài hỏi La Phi: Đội trưởng La, không có xe, chúng ta về sở thế nào đây?